kinh pháp hoa này. Mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu, với những ưu sầu thua nào. Tựa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề, cho lòng con ôi bỗng thấy yêu người, trên khóe môi tươi nét cười. Hương Phật con xin trong căn lành, hương thầy từ nay nguyện xưa thanh, chắp tay từng ngày sám pháp hoa, để luôn được sống trong thuần hòa. Dù trong cuộc sống bao nỗi đoa đầy, nhìn lòng xin hướng tâm về với thầy, nguyện cầu an vui đến với muôn loài, khắp thế gian này xung vầy. Cho nên cái pháp bí mật nó nằm phía trong của cái thế giới vật chất chúng ta, mà chỉ có ba hạng người thấy được nó thôi. Cái hạng người thứ nhất ở đây đó là bảo là thấy bằng con mắt của niềm tin. Thấy bằng con mắt của niềm tin thì cái chỗ này nữa, Kinh Hoa Nghiêm nó gọi là chúng ta đi vào đạo là đi vào bằng niềm tin. Mà cái người mà có con mắt của niềm tin và đi vào đạo bằng niềm tin á, thì ở trên bước đường tu mới phát triển được. Cho nên có cái con mắt của niềm tin á, thì thầy nói ở đây hơn 100 năm trước, Và Thượng Hoàng tính tới cái chỗ khu đất mà chúng ta đang ngồi đây này, thì Ngài nhìn Ngài thấy chỗ này đó là cái ngôi chùa. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài mới kêu gọi Phật tử ở trên tổ đình Quan Nghiêm đó, bỏ tiền ra mua cái khu đất này để làm chùa. Từ đó đó, ở cái chỗ Quan Nghiêm này đó, chúng ta có cái ngôi chùa mà gọi là chùa Tâm Linh đã có đây rồi. Hơn 100 năm trước ở đây có ngôi chùa Tâm Linh. Nhưng mà trải qua một cái giai đoạn chiến tranh dài thì cái ngôi chùa vật chất không xây dựng được. Và thường có cái ý định xây dựng nhưng mà không xây dựng được, đến khi mà Hòa Thượng theo Phật rồi tới Hòa Thượng Trí Đức, tức là bổn sư của Thầy, thì Ngài cũng có cái ý là muốn xây dựng chỗ này ngôi chùa. Nhưng mà thực tế đó thì cũng suốt một đời làm trụ trì ở tổ đình Quan Nghiêm 40 năm mà Ngài cũng không xây dựng nên được. Đến cái khi mà Thầy bên Nhật về đó thì Hòa Thượng mới dắt Thầy xuống chỗ này. Hòa Thượng nói chỗ này có thể làm chùa được. Thì cái lúc đó, đó ở đây nó là cái đồng ruộng quan, không có nhà cửa gì hết. Nhưng mà Hòa Thượng Trí Đức bằng cái niềm tin đó, thì cũng đã thấy chỗ này là ngôi chùa, tức là chùa Tâm Linh chúng ta có. Thì Thầy mới nhận ra được cái điều đó, nhận ra được cái điều mà của tổ của Thầy đã thấy được. Cho nên từ cái chỗ nhận ra đó mà Thầy phát tâm xây dựng chỗ này, cái trung tâm Hoàng Pháp. Ít nhất ở đây chúng ta đã có 3 đời, có 3 đời Hòa Thượng đã chiếu cố tới cái mảnh đất này. Thì cái chỗ này nó có một cái gì đây, có một cái gì linh thiêng chỗ này. Cho nên lúc đó là Thầy tới đây chỉ dựng một cái chòi nhỏ nhỏ lập một tôn. Nhưng mà những người mà có niềm tin, những người có căn lành, họ đi trên con đường phía trước mình, họ nhìn vô họ cũng đó, cái chùa Quan Nghiêm cái lúc đó nó đẹp lắm. Họ thấy được cái chùa đẹp. Và thậm chí nữa, ở trong cái tập sách mà kiến trúc của thành phố mình trong thời đó này, họ cũng chụp cái ảnh của cái chùa này đấy, họ đưa lên, họ nói đây là một cái cảnh chùa đẹp. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, có những cái ngôi chùa lớn ở trong thành phố chúng ta, có những ngôi chùa cổ, nhưng mà sao lại không đưa lên tập sách của kiến trúc mà nói đây là cái chùa đẹp, tên là chùa Quan Nghiêm chúng ta. Đó là một cái điều quan trọng chúng ta phải nhận. Cho nên cái chùa thì rất là đơn sơ, nhưng mà kỳ thực á, nó có cái hồn ở bên trong. Cái hồn ở bên trong đó ta gọi là tâm linh, thế giới tâm linh. Cho nên ở cái chỗ này xung quanh là ruộng nước, nhưng mà mỗi lần Thầy về đây làm lễ, về đây thuyết giảng thì Phật tử về rất đông so với tất cả các ngôi chùa khác. Và từ khi thành lập quận 2 cho tới bây giờ nữa, thì nếu mà nhìn kỹ chúng ta cũng thấy năm nào lễ Phật đản cũng tổ chức ở tại chùa Quan Nghiêm 2. Đây là cái điều lạ mà mọi người thấy, à, tại sao cái quận 2 thiếu gì chùa mà lại đem về cái chỗ chùa Quan Nghiêm 2 chúng ta, là chùa mới thành lập, chùa nhỏ. Cho nên cái chỗ này là nó có cái hồn, mà ở đây nó gọi là cái thế giới tâm linh, mà ở đây nó là cái trung tâm Hoàng Pháp. Cho nên mặc dầu ngồi ngoài trời che bạc lên, nhưng mà các Phật tử đã về đây đã tính pháp hơn 30 năm qua rồi. Vì vậy đó mà có con mắt của niềm tin đó, thì chúng ta mới nhìn, chúng ta thấy được cái sự quyền bí của nó. Ngài Nhật Liên thì gọi nó là bí mật. Nên bí mật thì cái người chỉ có niềm tin mà thấy thôi. Rồi đó, từ khi mà dựng cái tượng Quan Thánh này lên thì Thầy đầy thấy có những người Phật tử họ tới họ thưa với Thầy này. Họ đi khắp ở trong cả nước mình, họ thấy rất nhiều tượng Quan Âm, nhưng mà sao không thấy cái tượng nào mà đẹp giống như cái tượng này. Cho nên đó, thầy nói cái người này đó là thấy Phật, họ thấy Phật, họ thấy bằng niềm tin của họ. Nên thấy bằng niềm tin thì mới thấy được sức sống. Tất cả các Phật tử chúng ta niệm rồi chúng ta thấy. Thì cái người mà không có niềm tin, không có căn lành thì họ thấy bình thường đó. Nhưng mà cái người mà có căn lành, cái người mà có niềm tin đó, thì họ nhìn họ thấy cái tượng này có sức sống lạ, có cái sự linh thiêng lạ. Có những người thưa với thầy đó, tới đây cầu cái gì cũng được hết, tới cái tượng của ông này cầu cái gì cũng được hết. Nhưng mà những người khác đó, thì cái trường hợp nghe nói như vậy thì tới, nhưng mà cầu có được. Cho nên có thể là 99 người cầu không được, mà chỉ có một người cầu được thôi. Thầy nói cái người đó có thân lành, cái người đó có niềm tin. Cho nên họ nhìn tượng mà họ thấy được Phật, họ nhìn tượng mà họ sanh ra sự cung kính. Thì cái người này nhờ có niềm tin cho nên họ đi vào trong thế giới Phật. Còn nếu mà ta nhìn ta thấy cái tượng này rất bình thường thì cái trường hợp này đó là ta không có niềm tin, cho nên ta thấy khác đi. Rồi đều có những người đó là nhìn thấy cái tượng này đó, ở trên cái trán của ngài đó có một viên ngọc mà nó có cái màu ngũ sắc, năm màu. Có người thì nói nó có 7 màu, có người thì nói 1 màu. Đây là trên bức tượng. Có người thì không thấy có màu nào hết. Nhưng mà đa số Phật tử ngồi đây thì thấy không có màu nào hết đâu. Nhưng mà có người thấy ra được một màu, hoặc là màu xanh, hoặc là màu tím, hoặc là màu đỏ, hoặc màu vàng. Thấy một ở trong 5 màu. Nên có người mà họ nghe thầy nói như vậy đó, thì họ cố gắng họ ở bên này suốt một ngày để họ nhìn cái tượng. Họ tới họ nhìn cái tượng, ở đây một ngày mà không nhìn thấy ra được màu nào hết. Có người về thưa với thầy đó, nó là con thấy đủ 5 màu cái tượng. Cho nên thầy nói cái người mà thấy đủ được 5 màu, cái này là cái niềm tin lớn. Tại vì ở trên thực tế, trên thực tế nó không phải là cái trường hợp mà cái viên ngọc đó nó phóng ra màu, nó phải phóng ra màu. Nhưng mà vì ta có niềm tin cho nên chúng ta thấy được. Cái thứ hai nữa đó là khi mà thấy thì phải thấy nó về chiều. Cho nên muốn thấy cái viên ngọc này nó chiếu ra ánh sáng thì thường là chiều. Tại sao vậy? Tại vì chiều mặt trời nó chiếu thẳng vào cái tượng Phật, nó chiếu thẳng vào tượng Phật, cho nên chúng ta đứng chúng ta mới nhìn ta thấy. Ta nhìn ta mới thấy trong cái viên ngọc đó, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong viên ngọc nó mới chiếu ngược ra, nó phản chiếu, nó phản chiếu ánh sáng. Ta nên trên cái viên ngọc đó, người ta mới khắc nó có nhiều cạnh, nhiều cạnh. Cho nên tùy theo cái góc cạnh mà chúng ta thấy màu nó khác nhau. Thấy màu ở trên cái viên ngọc nó khác nhau. Tại vì tùy theo cái cạnh và tùy theo cái chiếu ánh sáng. Cho nên đi từ bên này lần qua, đi lần qua, thầy thấy cái viên ngọc nó đổi màu rồi. Viên ngọc đó, cái này là phản chiếu ánh sáng. Nhưng mà những người mà có kiên nhẫn, có niềm tin và đồng thời tìm đúng cái vị trí đứng thì lúc bây giờ chúng ta mới nhìn thấy được cái ánh sáng và thấy được cái màu sắc theo cái ý của chúng ta, theo niềm tin. Cho nên có niềm tin mới đi vào được cái thế giới huyền bí, vào được cái thế giới huyền bí mà của chư Phật. Và như vậy đó thì chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa, mà Thế Tôn Bồ Tát gọi nó là bí pháp, gọi là bí mật tạng. Nên trong kinh của Đức Phật ta chia ra làm hiển giáo và ta chia là mật giáo. Cái tạng kinh bằng văn tự nó quan trọng, nhưng mà cái tạng kinh bạch tự nó quan trọng hơn, nó là bí mật, nó là bí mật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới nhìn vào đó. Thì khi mà nhìn vào cái tạng kinh bí mật đó, thì bây giờ sao? Ta mới thấy được tất cả các đức Phật trong quá khứ, các đức Phật trong hiện tại là đều nương vào trong kinh Pháp Hoa mà tu hành và thành Phật. Nên đức Phật nói ba đời các đức Phật đều nương theo kinh Pháp Hoa mà tu hành thành Phật. Vì vậy đó, cho nên đi vào trong cái thế giới bí mật đó, ta thọ thì kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ đó, ta mới phát hiện ra tất cả các đức Phật ở trong mười phương đều thọ thì kinh Pháp Hoa và thành Phật. Vì vậy đó mà ta thọ thì kinh Pháp Hoa đó, chúng ta mới thấy được chung quanh chúng ta đều có chư Phật. Ta nên mới gọi là Phật hộ niệm. Ta nên Phật hộ niệm kinh, Phật hộ niệm cho người trì kinh thì chúng ta đều có hàng trăm đức Phật, hàng ngàn đức Phật, hàng vạn đức Phật được Phật quan hộ niệm cho ta. Cho nên bằng niềm tin thì chúng ta thấy. Nếu ta ngồi ta trì kinh nhưng mà ta thấy ta đơn độc ở giữa cái thế giới ta bà này, thì như vậy thì ta thiếu niềm tin và ta không thể nào tu hành được. Cho nên những cái người như thế đó là thường họ không thể ở trong núi rừng được, họ không thể ở những cái nơi quan vắng được, thì những người đó đó họ cũng không thể trì kinh được. Nhưng mà cái người á, trì kinh bổn môn đi vào trong cái thế giới huyền bí của chư Phật á, thì họ ngồi một chỗ họ trì kinh từ ở trong cái bộ kinh này nữa, nó tỏa ra mà thấy được chư Phật trong người phương phóng quan tới hộ niệm cho kinh và hộ niệm cho ta. Và các đức Phật có điều đó là ta nương theo kinh Pháp Hoa tu hành mà thành Phật, cho nên các ông cũng nương theo đây tu hành, chắc chắn các ông sẽ thành Phật. Mà nếu như chúng ta ngồi mà chúng ta thấy như vậy, ta tin như vậy đó, thì ngồi bất cứ chỗ nào chúng ta không sợ. Tại vì tà ma ngoại đạo gọi là theo hơi gió đánh xa đó. Nếu người trì kinh như thế ở chỗ nào thì ở chỗ đó tà ma tránh hết, ngoại đạo bỏ đi hết, không ở được. Là tại sao? Vì chư Phật phóng quang gia vị tới. Cái người trì kinh Pháp Hoa mà được chư Phật phóng quang gia vị tới đó, thì nó khác với những người tụng kinh mà không được chư Phật hộ niệm. Cái đó, những người trì kinh mà không được chư Phật hộ niệm đó, thì lúc bây giờ họ là một con người bình thường. Họ là một con người bình thường, tức là họ cũng có tham sân si phiền não, cũng có những cái điều bất mãn, cũng có những cái điều ham muốn, có bất mãn, có ham muốn, có đòi hỏi, thì cái trường hợp này đó là Phật không thể nào gia vị tới được. Tại vì thiếu niềm tin. Thiếu niềm tin ở Phật, cho nên sống với cái nghiệp và phiền não của mình. Do đó mà mọi người nhìn ta đó, họ coi ta là con người, coi ta là nghiệp chướng trần lao. Còn nếu mà ta được Phật hộ niệm theo đúng cái tinh thần kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ đó mọi người nhìn thấy ta nữa, họ thấy đó là Phật. Tại vì Phật hộ niệm cho ta, cho nên Phật hộ niệm cho ta với điều kiện tâm chúng ta phát lên. Cho nên tâm chúng ta phát lên, Phật hộ niệm đi thẳng vào tâm chúng ta, rồi từ tâm chúng ta nó mới hiện ra cái tướng giải thoát hay là tướng Phật, tùy theo cái mức độ công đức chúng ta có được mà chúng ta hiện ra cái tướng khác nhau. Thì cái chỗ này nữa, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân nói nó không phải bắt buộc là người tu hoặc là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, Thiên Long Bát Bộ, người cầu thanh văn, người cầu Bồ Tát hay cầu Phật đạo, không nhất thiết người nào hết. Không phải là mặc áo tu như này mà hơn các đời, không phải. Hơn nhau ở cái chỗ niềm tin và hơn nhau ở chỗ Phật hộ niệm. Cho nên nếu mà Phật hộ niệm tới thì người cư sĩ, Phật tử, người gì đi nữa đó, người đó cũng trở thành ra vạn năng. Còn không được Phật hộ niệm tới đó, thì dầu có mặc ca sa vô nữa đó, thì cũng coi như là người của trần thế. Vì vậy đó mà cái người tu này đã cố vượt cái trần thế để đi vào thế giới tâm linh. Nó khác nhau là cái chỗ đó. Cho nên vào trong thế giới tâm linh, đầu tiên chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, mà chúng ta thấy được chư Phật thành Phật từ trong kinh Pháp Hoa, cho nên chung quanh ta đều có Phật. Thì cái thứ hai này đó, là chúng ta mới thấy thiên ba ức quá thân Phật. Thiên ba ức quá thân Phật, tức là có vô số Phật. Thì bây giờ đó, ta ở đâu nó cũng đều an lành cho nó, ta tới đâu là chỗ đó an lành. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là vì chư Phật trong mười phương gia bị tới cho ta. Mà chư Phật mười phương gia bị tới cho ta rồi nữa, thì bây giờ đó, nó tới cái thứ ba này đó, gọi là cái bổn môn giới đàn. Nên ta tới chỗ nào trì kinh, tới chỗ nào tu hành, thì chỗ đó có đầy đủ vốn chúng. Vốn chúng này là tỳ kheo ni ưu bà tắc của mình. Có đủ vốn chúng này, cho nên đó là giới đàn. Giới đàn này gì? Gọi là vô tướng giới đàn. Cái vô tướng giới đàn cho nên nó là trang nghiêm bậc nhất. Vì vậy đó mà thầy nói 30 năm về trước, ở cái chỗ này, đương nhiên ta chưa có chùa, nhưng mà thầy tới đây thuyết pháp thì tăng ni Phật tử vẫn tập hợp. Không phải là chùa lớn nhưng mà liên tục tổ chức Phật đàn ở đây. Đó là cái nghĩa mà có Đức Phật hộ niệm, cho nên thành tựu được cái giới đàn vô tướng. Cái giới đàn vô tướng. Tại vì tất cả các thầy khi mà về đây làm lễ Phật đàn họ thấy là quan hỷ. Cho nên quan hỷ, cho nên chư tăng là vấn đề quan hỷ là chính. Tăng ni Phật tử quan hỷ thì cái trường hợp đó thành tựu được cái giới đàn vô tướng. Cho nên những cái năm đầu tiên làm lễ Phật đản đây đó, là thầy nhớ chùa mình chưa sắm được cái trống đó, chưa sắm được hồng chung, chưa sắm được trống lớn, chưa sắm được hồng chung. Nhưng mà tổ chức Phật đản thì phải đi về bên chùa Diệu Giác mượn hồng chung, mượn trống để khiến như đây làm lễ chứ. Tại tất cả các chùa ở trong quận ta đều có hết, tại sao không tới đó làm lễ? Mà cái chỗ này không có gì hết, phải khiêng trống khiêng chung về đây để làm, để dựng lễ đài lên làm. Từ cái chỗ này đó mà chúng ta nhận ra được cái giới đạo của mình. Cho nên bằng cái niềm tin của chúng ta đó, mà nó hình thành ra ba cái pháp bí mật. Ngài Thượng Tiên nói ta có thể giải được bằng cái niềm tin mình. Rồi đó, từ cái chỗ niềm tin mà nhận được ba cái pháp bí mật này đó, thì bây giờ ta mới nương ra đây ta tu là chứ. Mấy người nào mà nương vào đây tu được đó, thì họ thoát ly được cái trần thế. Thoát ly được trần thế. Dù chung quanh họ có những cái phiền não nhiễm ô, có cái gì đi nữa đó, nhưng mà gần như họ không quan tâm. Thì không quan tâm nữa, thì bây giờ các Phật tử mới đọc được cái câu gọi là trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Tại vì tâm không thiết, tâm thiết là tại vì sao? Tâm chúng ta đó nương vào trong tam đại bí pháp. Nương vào trong tam đại bí pháp, ta đang sống ở trong một cái thế giới của chư Phật, chứ không phải là ta sống trên cái thế giới trần gian. Cho nên cái trần gian này đối với chúng ta đó gần như tâm thiết. Nhưng mà cái điều lạ là khi chúng ta không thiết đó, về trần gian thuận nghịch nữa, nghịch cũng được mà thuận cũng được, có nghĩa là người ta chê mình cũng được mà ta khen mình cũng được, cái việc này mình không bận tâm nữa. Nhưng mà tới chừng đó thì cái Phật sự nó mới thành, cái Phật sự nó mới thành thuận. Cho nên từ cái chỗ mà trần duyên thuận nghịch tâm không thiết, tức là không thiết những cái chuyện trên đời, thì cái ngôi chùa nghiêm hai này đó, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu xây dựng nó trên cái vô tướng, trên cái vô tướng đạo tràng, xây dựng nó trên cái căn bản là không thiết chứ không phải là thiết. Thiết có nghĩa là quan tâm mà đòi hỏi. Cho nên tất cả các Phật tử đó thưa với thầy nói, làm cái chùa lớn như vậy, làm cái chùa lớn như thế này thì bây giờ đó, làm sao để mà có tiền, làm sao để có tiền mà ai làm cái này? Thầy nói thầy không bận tâm, cho nên không bận tâm cái vấn đề kiếm tiền. Có người nữa thì nói là phải tổ chức cái lễ này lễ kia đó để đang thu tiền của làm nhé. Thầy nói không nên. Cho nên cái dụng tâm dụng ý của mình á, thì như vậy mình rớt qua trần gian mất. Quan tâm tới cái việc trên trần gian mà quên mất cái chuyện vô tướng thì cái trường hợp chùa không thành. Nên cái chùa này tự nhiên nó mọc lên, nó lớn lên. Nó lớn lên là theo cái vô tâm của mình, và nó lớn lên là do cái sức hồn niệm của chư Phật. Cho nên tới hôm nay mà thầy cũng chưa có lạc quyên, mà cũng chưa có làm sổ vàng, cũng chưa đăng danh sách thay là cái người mà cũng chịu. Đây là sự thật. Nó khác hơn là những cái chùa xây dựng ở trên vũ tướng. Nên nó có những người mà họ có thưa với thầy, nói trước đây đó là thầy giảng, thầy thường hay nói là xây dựng cái ngôi chùa tâm linh, mà sao bây giờ thầy làm cái chùa lớn như vậy? Thầy nói đâu, cái chùa lớn chỗ nào đó? Mà nó bên chùa Quy Nghiêm hai đó, nghe nói là thầy làm mấy chục tỷ. Thầy nói thầy đâu biết chuyện đó. Thầy nói đâu biết là làm cái chùa Quy Nghiêm hai mấy chục tỷ. Nay là mấy đời không biết chứ thầy đâu biết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta nhận ra được, ta nhận ra được xây dựng cái ngôi chùa tâm linh của mình. Cái ngôi chùa tâm linh, cái ngôi chùa công đức nó lớn tới đâu nữa thì cái ngôi chùa vật chất nó sẽ lớn theo ra. Còn nếu mà chúng ta nghĩ tới vật chất mà đánh mất cái niềm tin và đánh mất tâm linh chúng ta thì cái ngôi chùa vật chất nó cũng phải biến mất theo thời gian. Đây là trên bước đường tu để chúng ta nhận được. Nên Đức Phật dạy chúng ta là tất cả đều do tâm,